pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1469 Mặt Thế Cứu Vớt 20. Máy trộn bê tông xưởng 2 mét tường cao vẫn là khởi tới rồi nhất định ngăn cách tác dụng. Cho nên cái này buổi tối mọi người đều ngủ đến thập phần an ổn. Đặc biệt là trải qua luân phiên ác chiến lúc sau, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tới HK cái này oa điểm hơn nữa thuận lợi bắt được những cái đó. Quý giá vũ khí, tuy rằng tất cả mọi người bất đồng trình độ mang theo điểm thương. Chính là mặt thế tới nay, bị thương kỳ thật là bọn họ thái độ bình thường. Những cái đó sinh hoạt vật tư linh tinh đã sớm bị người cướp đoạt không còn. Cũng may đại gia cũng đều không phải là vì siêu tầm vật tư mà đến. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Tả Tiểu Thiền đã hoàn toàn khang phục, đang ở lợi dụng trong tòa nhà này đồ vật cho đại gia nấu mì gói ăn. Khói lửa mịt mù không nói, củi lửa cũng không tốt lắm khống chế hỏa hậu. Tả Tiểu Thiền không phải không có tiếc nuối nghĩ, nếu là trong đội ngũ có cái hỏa khống tiến hóa người thì tốt rồi. Mặt nấu đến có điểm hồ, bất quá tổng so mỗi ngày ăn khô cằn bánh mì cùng bánh quy cường. Ăn cơm, nàng đầu tiên là ở trong phòng hô vài tiếng, lại từ cửa sổ ló đầu ra đi bên ngoài kêu. Tạ Vi ngày hôm qua không có hồi trong lâu trụ, buổi sáng ra vòng đi tìm thích hợp dò đường công cụ. Hắn nguyên bản kia căn cây gậy bị ngày hôm qua đại bạch tuộc cấp ninh thành bánh quai trèo. Ra vòng nghe thấy Tả Tiểu Thiền thanh âm, chạy nhanh lên tiếng trở về chạy. Sau đó trong lâu mặt vài người đồng thời nghe thấy ra vòng hét thảm một tiếng. Vài người tức khắc hoảng sợ, chẳng lẽ có cái gì buồn không hé răng sờ soạng tiến vào. Ngẫm lại không có khả năng a, trong viện nhất trống trải địa phương nhưng đóng quân một cây 3 mét tả hữu đại cỏ lồng heo cầu đồ. Vật đồng chí đâu? Vài người từng người cầm ra hỏa chậm rãi hướng dưới lầu đi. Lại nghe thấy ra vòng lại tới nữa một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Má ơi, quỷ a, tình huống như thế nào a đây là? Mà thế chuyển thần quái sao? Quảng dã mấy người tìm theo tiếng đuổi tới thời điểm cũng không cấm đồng thời sợ ngây người. Chỉ thấy cỏ lồng heo ngày hôm qua bị Tạ Vi ném vào trứng ngỗng dịch cái kia nhỏ nhất hào túi tiền. Mặt trên thúy lục sắc mang theo hồng nhạt đại mao biên viên cái nắp không biết khi nào mở ra. Một viên đầu chính diện mang mỉm cười nhìn bọn họ, ra vòng ngón tay chính run rẩy chỉ vào kia viên đầu. Dùng thay đổi điều thanh âm nói năng lộn xộn nói. Túi tiền vừa động, mặt trên cái nắp liền mở ra. Sau đó, nàng liền từ bên trong chui ra tới. Còn đối với ta, cười, má ơi. Ra vòng lá gan từ trước đến nay không lớn, bất quá loại này hình ảnh đừng nói là ra vòng, liền tính là bọn họ ai đột nhiên gặp được chỉ sợ cũng sẽ bị dọa đến đi. Làm phiền nhường một chút, Tạ Vi hơi có chút lãnh đạm thanh âm vang lên. Vài người quay đầu lại đi xem, Tạ Vi trong tay chính dẫn theo một con đặc đại hào plastic thùng. Bên trong là 7 phần mãn nước Immersil, mụ mụ. Một tiếng nhu nhu kêu gọi từ kia viên đầu người thượng truyền đến. Sau đó, Tạ Vi cư nhiên từ cái kia trong túi mặt ôm ra một cái cả người dơ hề hề nhão dính dính tiểu nữ hài. Làm người xem một cái liền sẽ liên tưởng đến tân sinh nhi. Thai chi, nước ối, máu, vài người tức khắc minh bạch kia một đại xô nước là dùng để làm gì. Ra vòng mặt đều mau tái rồi. Hắn kia căn run rẩy ngón tay lại chỉ hướng về phía Lâm Tịch. Đại tỷ, xin hỏi đêm qua ngươi đối cỏ lồng heo làm cái gì a? Lâm Tịch cũng không có để ý tới bọn họ, lập tức dẫn theo đại thùng đi cỏ lồng heo mặt sau. Đạm nhiên phân phó nói, khẩu đồ vật, lập tức, khẩu đồ vật sở hữu phiến lá tất cả đều dựng thẳng lên tới biến thành một đổ phiến lá tường. Đem những người này tầm mắt ngăn cách. Đến tột cùng có hay không lễ phép, cư nhiên dám rình coi lão tử cấp khuê nữ tắm rửa. Lâm Tịch tuy rằng mặt ngoài nhất phái bình tĩnh đạm nhiên. Kỳ thật trong lòng sớm đã nhạc nở hoa, bé hảo, bé sống lại, nàng nhiệm vụ không có thất bại. Nhất chủ yếu là, bảo bối khuê nữ cũng không có biến thành người thực vật. Đã thành công cùng cỏ lồng heo tách ra, Lâm Tịch Huyền 20 chương tâm, cuối cùng là buông xuống. Nhiệm vụ này xem như bị bàn sống. 40 phút lúc sau, trang điểm đổi mới hoàn toàn, tiểu mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu cô nương thân xuyên thiển vàng nhạt áo ba lỗ, màu nâu nhạt quần thụng, một đầu tóc đen chát thành viên đầu, còn mang theo một cái hồng nhạt tiểu chư bội kỳ kẹp tóc. Mặt trên hai viên hồng nhạt thủy toàn rực rỡ lấp lánh. Hai điều đậm nhạt thích hợp lông mày hạ là hắc bạch phân minh mắt to. Nhấp nháy, lộ ra cổ linh động cùng rảo hoạt, lại xứng với phấn nộn nộn mang theo bảo bảo đặc có trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. Muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Tả Tiểu Thiên tức khắc bị kinh diễm tới rồi. Muốn đem tiểu cô nương ôm lại đây lại bị linh hoạt tránh thoát. Tiểu cô nương một đôi mắt to thận trọng nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua. Nhưng đầu thực nghiêm túc nói. Thực xin lỗi, A-di, trừ bỏ ta mụ mụ, ai đều không thể ôm bé. A-di đẹp như vậy, có thể chính mình sinh một cái, ha ha, thật là cái tiểu nhân tinh. Cự tuyệt đến độ như vậy đáng yêu, Lâm Tịch ngồi xổm xuống thân mình, ôm bé cấp mọi người giới thiệu, đây là bé, ta khuê nữ, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ, cỏ lồng heo mồm to túi bên trong kia cái đầu thật đúng là chính là nàng. Ra vòng thực thiếu tâm nhãn nói, nguyên lai ngươi cùng kia khỏa cỏ lồng heo thật là một đôi a. Bội phục, cho nên Hứa Tiên, Ninh Thải Thần, Lạc 11 thần mã đều nhược bảo, Lâm Tịch tức khắc mặt đen, ngươi cùng cẩu đồ vật mới là một đôi. Dù sao hiện tại Tạ Vi đã biết chính mình tiến hóa kỹ năng là không gian. Tả Tiểu Thiền cũng liền không hề giấu giếm, nàng bàn tay mềm vung lên, trong tay liền nhiều hai căn thiên nhiên trái cây điều. Bé, ngươi làm Tiểu Thiền A-di ôm một cái này ăn ngon chính là của ngươi, tiểu bé nuốt nước miếng tự hỏi một hồi. Rốt cuộc trịnh trọng gật gật đầu, không có lần sau, rõ ràng là ở học ủy thác người bộ dáng. Kia nhíu lại hai điều tiểu lông mày nhìn làm như có thật. Đừng nói Lâm Tịch, liền rất ít nói chuyện Tả Huy cũng bị đậu đến trên mặt hiện lên tươi cười. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí rất là hòa hợp. Đang ở dốc sức nhai màu tím quả nho quả điều bé đột nhiên tay nhỏ hướng ngoài cửa sổ một lóng tay. Mụ mụ, khẩu đồ vật muốn chạy trốn chạy lạp. Quả nhiên, ngoài cửa sổ, khẩu đồ vật nguyên bản cuộn lại căn cần đã triển khai. Đang cố gắng hướng về máy trộn bê tông xưởng cửa chính phương hướng bão táp mà đi. Vèo, một tiếng, Lâm Tịch đã từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống. Lập tức truy hướng kia khỏa lắc lư. Tam căn dây đằng đã lãng đến bay lên cỏ lồng heo. Thật không hổ là mẫn người. Lâm Tịch vài bước liền lẻn đến cỏ lồng heo bên người một phen kéo lấy nó một cây dây đằng. Tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt. Kỳ thật hiện tại bé đã thành công sống lại đây. Lâm Tịch cũng hoàn toàn không quá muốn vì khó này khỏa cỏ lồng heo. Cho nên cũng liền thả lỏng cảnh giác. Dưa hái xanh không ngọt. Cỏ lồng heo dù sao cũng là bị nàng cưỡng bách theo chính mình một đường. Chính là bé lại lặng lẽ nói cho Lâm Tịch tuyệt đối không thể làm cỏ lồng heo chạy trốn. Bởi vì cỏ lồng heo còn có đại tác dụng, làm một cái nữ nhi nô, Lâm Tịch tự nhiên là cần thiết muốn nghe nhà mình hoa tử nói. Thực mau kéo cỏ lồng heo hai căn dây đằng đêm này khỏa bệnh trĩ cỏ dại ở cửa cấp bắt được trụ. Bé bị Tả Tiểu Thiền ông cũng thở hổn hển đuổi theo. Mà cỏ lồng heo bày ra một bộ không tự do không bằng chết đức hạnh chết sống một hai phải rời đi. Người khuê nữ cũng sống lại, làm gì còn muốn nô dịch nhân ra. Nhưng mà giây tiếp theo, cỏ lồng heo tựa như điện giật giống nhau cả người run rẩy. Cơ hồ sở hữu căn cần tất cả đều cuộn tròn đến cùng nhau. Ba điều dây đằng càng là giống ba con không ngừng giãy giụa tay. Mồm to túi cũng phát ra, lộc cộc thanh âm mơ siêu. Lâm Tịch ngạc nhiên nhìn phía tiểu bé. Hết chương.